muốn trốn đâu có dễ. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Đức đi xuống, Trấn Hào cũng xuống theo. Hoàng Đức xuống tìm món ăn, nhìn cái bảng thực đơn của nhà trường, miệng thốt lên hai chữ, định mệnh bảng thực đơn toàn là món của ma cà rồng ăn không? Của con người đâu, thôi kệ, chắc cũng có con người. Ngẫm hồi lại thì, để toàn ma cà rồng không vậy trời. Cuộc đời của Đức sẽ lạc trôi về đâu? Âu, về nhà chồng chứ đâu? Hai, thở dài ngoan ngán, Đức liền mua một bịch sữa tươi và một cái bánh mì kẹp thịt. Đi ra sân sau ngồi ăn. Ara, sân sau chẳng có đứa nào. Chỉ có vườn hoa tulip, ngồi bệt xuống vệ cỏ. Đang thanh thản ăn bỗng có ai ngồi bệt xuống bên cậu. Đang uống sữa, quay qua người bên cạnh. Hoàng Đức mém sặc sữa. Từ khi nào mà đại thần mới được nhận chức hot boy? Đại thần đẹp trai nhất trường. Trấn Hào, mấy bà chị sĩ cai mà thấy chắc cậu chết. Âu, anh công chưa đụng đến sao chết được. Sao nhìn tôi quái vậy? Người kế bên lên tiếng. Kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ đau khổ đó. Không, không có gì hết. Cậu, không chơi, chơi với mấy, cô gái, hoa khôi, của trường hả? Lớp ba lớp hấp vì giật mình. Mấy nhỏ đó son phấn không thích. Trấn Hào nói đưa hộp sữa dâu lên miệng uống. Hoàng Đức thấy thế hỏi. Thích uống sữa dâu à? Tuy cái vỏ là sữa dâu nhưng bên trong là máu. Ma cà rồng thường dùng như vậy để uống. Nhắc mới nhớ, lớp trưởng và lớp phó văn nghệ thường dùng cái bịch để nước ép cà chua nhưng mùi nó tanh tanh. Lớp phó mỹ thuật thì thường cái hộp sữa mà cậu ta đang uống. Im lặng hồi lâu, Trấn Hào quay qua hỏi. Ba mẹ cậu làm nghề gì? Thì, ba tôi làm trưởng văn phòng kế toán. Mẹ là trưởng tổ may vá trong công ty Việt Tiến. Còn cậu, ba là trưởng gia tộc ma cà rồng họ Vương. Mẹ là trợ lý của ba. Sắp đến giờ lên lớp rồi. Đi cùng không? Hoàng Đức hỏi với khuôn mặt như thế này. Hai đứa đi lên lớp. Bỗng mấy bà chị xì cay chặn đường. Bà béo bụng nói, ai cho mày đi với đại thần hả? Con trai đi với nhau không được à? Mất dạy. Lên đánh nó. Hố hố, đừng trong mặt mà bắt hình dong. Tên này đánh lộn hơi giỏi. Nhưng tụi này đông quá. Trở tay không kịp thành ra đánh người mà người đánh. Bỗng, một tiếng dừng lại, phát ra, không ai khác ngoài Trấn Hào. Sát khí đi lên cao, làm tụi kia lạnh sống lưng. Trấn Hào buông một tiếng cút, mấy đứa kia co giò chạy. Trấn Hào đỡ Hoàng Đức máu me dậy, khẽ liếm vết máu dính trên tai của Hoàng Đức. Thốt ra hai chữ, ngọt quá, còn Đức thì hơi rung. Vì đôi tai chính là nơi nhạy cảm của ổng mà. Trấn Hào dìu Hoàng Đức xuống phòng y tế. Cách chương.